chính là Lục Bắc. Hắn, càng là Lục Bắc, chính mình phụ mệnh giết, càng là loại cao thủ này thê tử. Nếu sớm biết người này lợi hại như vậy, mặc dù có Vương Kiêu mệnh lệnh, Chư Tần cũng không dám đối Lục Uyển Nhi động thủ. Ngươi, không phải, Nguyên Anh. À, Chư Tần dùng hết tia khí lực cuối cùng cầu xin tha thứ, nhưng ý thức lại bị Ninh Phàm gần như tàn bạo siêu hồn diệt ức, xóa đi. Một cái, nuốt vào Chư Tần chi hồn, trong mắt hàn mang càng tăng lên. Thì ra là như vậy. Này Chư Tần, phụng phải là Vương Kiêu mệnh lệnh. Vương Kiêu, Ninh Phàm không nói, một bước bước ra, trở về Lục Uyển Nhi bên người, đem hắn nhẹ nhàng ôm vào hoài, đau lòng địa xóa đi hắn khóe miệng vết máu. Giờ khắc này bởi vì Chư Tần duyên cớ, căn bản lại không có bất luận cái gì đại tu sĩ lưu lại trong trận pháp. Ninh Phàm phẩy tay áo một cái, vô số phẩm linh đài dồn dập tụ hợp, hòa vào Lục Uyển Nhi linh đài, hóa thành một tôn tử khí kinh thiên mây mù chi đài. Này linh đài là 5-6 tòa tử đài hợp nhất. Tại hết thảy tử đài hợp nhất sau, trận quang nát tan. Lục Uyển Nhi y ôi tại Ninh Phàm trong lòng, có chút lo lắng. Lo lắng chính mình liều mạng sinh mệnh, truy đuổi lam phẩm linh đài, sẽ bị hắn trách móc nặng nề. Lần trước, nàng dùng tâm huyết phụ linh, liền bị mắng đây. Xin lỗi. Nàng trầm giọng nói xin lỗi. Không, là của ta sai. Cảm tạ, cảm ơn ngươi vì ta bảo vệ danh ngạch. Cảm ơn ngươi vì ta trả giá nhiều như vậy. Hiện tại ta liền dùng cái này danh ngạch, giúp ngươi hả giận. Không nên vọng động. Lục Uyển Nhi muốn khuyên, nhưng Ninh Phàm đã buông ra ôm ấp. Xoay người, nhìn Vương Kiêu phương hướng, một bước đạp xuống. Này 5-6 tòa tử đài hợp nhất mây mù, cấp tốc kéo dài, hóa thành một tòa kéo dài ngàn dặm màu tím vân đài, cao cao tại thượng. Tự tử đài trên, Ninh Phàm nhìn xuống muôn dân, phất tay áo chỉ tay Vương Kiêu, dường như tại chỉ tay xúc sinh giống như. Coi thường, vòng thứ nhất kết thúc, vòng thứ hai bắt đầu. Này tử đài bên trên, Lục Mổ tiếp thu bất luận người nào khiêu chiến. Vương Kiêu, muốn giới đồ, cút ngay tới, nhận lấy cái chết. Lớn mật, Vương Kiêu giận dữ. Người này quá mức hung hăng, dám giết chính mình thuộc hạ Chư Tần, càng dám siêu chân linh tộc chi hồn, đã phạm vào trọng tội. Vương Kiêu hận không thể lập tức xông lên, xé xác Ninh Phàm, nhưng hắn chưa dịch bước. Nhưng có 3 tên hóa thần sơ kỳ yêu tướng, một bước bước ra, ôm quyền hướng về Vương Kiêu cúi đầu. Mời tướng quân cho phép, để chúng ta 3 người, chu diệt người này, làm lý bạn, Kim Quần, Chư Tần tam vị tướng quân, báo thù. Bổn tướng, chuẩn rồi. Vương Kiêu ánh mắt phát lạnh, này 3 ngày, là hắn mang tới trong 10 người, cuối cùng 3 tên hóa thần sơ kỳ. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 277, quát tháo La Vân. Chương 277, quát tháo La Vân. La Vân bầu trời, treo cao vân đài, vân đài bầu trời, càng có Ninh Phàm một bước ngưng tụ ngàn dặm tử đài. 3 tên thượng giới hóa thần sơ kỳ yêu tướng, đều hóa khói Nazi, một bước xuất hiện tại tử đài bên trên, ngạo thị Ninh Phàm. Ngươi giết thượng giới yêu tướng, tội ác ngập trời, còn không mau mau cúi đầu nhận lấy cái chết. Ngôn từ như kiếm, khí thế bốc lên, tam tướng ánh mắt ngưng lại. Với từng người phía sau, lần lượt ngưng tụ ra Ngọc Lang, Tuyết Mãng, toàn quy các loại 3 đạo yêu huyết bóng mờ. 3 đạo bóng mờ cao hơn ngàn trượng, đang ngưng tụ một khắc, trời cao cuốn lên cuồng phong, thiên xuất hiện kinh lôi, lưu vân đều tán. Một luồng lớn lao chân linh huyết uy, đảo loạn vân đài, khiến đang ngồi 10 vạn yêu tộc, phàm là hóa thần dưới, cùng nhau yêu huyết rung động, làm như bản năng kinh hãi. Chân huyết, chân linh oai. 3 người này, cùng lý bạn đám người tương đồng, đều là chân huyết cấp, huyết mạch chân linh. Mà lại 3 người chỉ quyết nhất biến, uy thế một tan ra, 3 đạo bóng mờ từ từ hòa vào nhau, truyền ra uy thế, cấp tốc bay lên, căn bản không phải tầm thường chân huyết trình độ. Toàn bộ lục tộc 9 bộ, 107 tên hóa thần, chân huyết cấp huyết mạch người, bất quá giải rác mấy người, có thể có tàn huyết, tại đây ngủ say nơi chính là thiên kiêu. Lục Chiến, Lục Thanh các loại La Vân yêu tướng, ở đây uy thế dưới, lùi về sau mấy bước, vừa mới tan mất huyết mạch kinh hãi. La Vân đệ nhị tướng Lục Sinh, chỉ quyết nhất biến, chỉ lùi nửa bước, tan mất uy thế, ánh mắt lại nghiêm nghị. đệ nhất tướng Lục Ngao, là một cái giáp đỏ tráng hán, râu ngắn như đâm, ánh mắt nghiêm nghị, đã là nửa bước đột phá hóa thần trung kỳ tồn tại. Người này một bước đạp xuống, hồng quang run lên, đánh tan chân linh uy thế, nhưng biểu hiện cũng không ung dung. Tàn huyết cấp, hóa thần, còn như vậy mệt mỏi ứng phó, những kia hỗn huyết, phàm huyết nguyên anh, kim đan, căn bản là không có cách bằng tự thân lực lượng, chống lại này chân linh chân huyết oai. Trừ phi hóa thần trung kỳ, bằng không ai có thể tại mạnh mẽ như thế chân huyết uy thế dưới, chấn định tự nhiên. Vương Kiêu mắt lộ hàn mang, cười lạnh, đối phía sau ba tên trung kỳ yêu tướng nói. Phù Lang, Dư Độc, Cát Giáp, này tam tướng tuy là sơ kỳ yêu tướng, nhưng tu luyện có dung uy chi thuật, ba người chân huyết oai dung hợp, sợ là vẻn vẹn uy thế, đều có thể đè chết này Lục Bắc. Ba tầng uy thế, ba tầng sóng biển, đem Ninh Phàm cuốn vào trung tâm, chỉ là đứng ở uy thế bên trong, hắn lại vẫn không nhúc nhích, phất tay áo triển khai Na Di chi thuật, đưa Lục Uyển Nhi trở về La Vân ghế, ánh mắt vào đúng lúc này, đột nhiên mà ngưng, chỉ là chân huyết. Này bốn chữ, bình thản cực điểm, nhưng theo Ninh Phàm ánh mắt ngưng lại, hắn sau lưng sinh ra một tôn ngàn trượng cao phù ly bóng mờ, màu tím đen yêu huyết, tràn ngập không rõ, tà dị, đang hiện ra một khắc, một luồng mênh mông, không thể khinh thị uy nghiêm, tự Ninh Phàm trên người truyền ra, hóa thành kinh thiên một cái ánh mắt. Tại cái ánh mắt này dưới, phảng phất liền thiên đạo cũng có thể coi thường, phảng phất hư không đều phải tại đây một cái ánh mắt dưới tan vỡ. Ba đạo chân huyết bóng mờ, bất kể là Ngọc Lang, Tuyết Mãng, Toàn Quy, đều vào đúng lúc này, bóng mờ run rẩy, kinh hãi, đổ nát. Tam tướng biến sắc, cùng nhau bay ngược trăm trượng, vừa mới thoáng chống lại chủ phù ly vương huyết oai, ánh mắt cũng đã ngơ ngác. Vương huyết, không ngờ là thật sự chân linh vương huyết, chỉ là chúng ta vì sao chưa từng nghe thấy, chân linh trong tộc, có phù ly tồn tại. Không có giải thích, không cần giải thích. Ninh Phàm trong mắt hàn mang lấp lóe, một bước bước ra, bóng người loáng một cái rồi biến mất, trong thời gian ngắn phảng phất khói xanh một tia, lấp lóe đến tam tướng trước người, một điểm mi tâm, chảm ly nơi tay, một đạo tinh quang kiếm ảnh, rơi vào tam tướng trong mắt, căn bản không có thấy rõ là vật gì, chỉ biết là kiếm hình, nhưng đã bị tam tướng cực đoan nguy hiểm cảm giác, trong lòng đều là kinh hãi. Ba người trên mặt, không tiếp tục trước đó coi thường Ninh Phàm xem thường. Người này độn tốc, quá nhanh. Người này chi kiếm, quá mức nguy hiểm. Nhất định phải lập tức phòng ngự. Ngọc Lang tộc thiên phú, Ngọc Cương. Tuyết Mãng tộc thiên phú, Hoạt Lân. Toàn Quy tộc thiên phú, Nhạc Giáp. Phủ Lang yêu tướng trước người, bay lên ngọc mệnh cảnh vừa mới thi triển cương linh, dòng dã 12 đạo. 12 đạo ngọc chất cương linh, che ở trước người. Sợ là hóa thần trung kỳ một đòn, đều đủ để đỡ. Dư Độc hiện ra yêu tướng, hóa thành một con 600 trượng tuyết trắng cự mãng, mãng xà thân, thì lại từ từ hiện lên u lục sắc một mực vảy rắn. Những này vảy, nếu là nhìn kỹ, mỗi một mảnh đều có thể so với địa huyền hạ phẩm giáp chủ kiên cố. Càng quan trọng hơn là vảy rắn này, cực đoan bóng loáng. Sợ là tầm thường pháp thuật thần thông đánh vào vảy rắn trên, trực tiếp sẽ bị tránh thoát, tan mất. Cát Giáp sau lưng, hiện ra một cái huyền thiết y hệt ngăm đen mai rùa, tại gợi lên một cái yêu khí sau, này mai rùa không ngừng lớn lên, hóa thành một tôn so với núi cao cao hơn to lớn mai rùa, đem Cát Giáp bảo hộ ở trung tâm, hóa thần sơ kỳ một đòn, huyền thiên tàn bảo oai, căn bản kích không phá này dày đặc giáp xác. Ba người, lại bị Ninh Phàm áp sát vừa đối mặt, sử dụng tới tuyệt cường phòng ngự, thậm chí một mặt phòng ngự, một mặt bắt đầu bắt yêu quyết. Chuẩn bị tại đỡ Ninh Phàm một kiếm thần thông sau, cho Ninh Phàm sự đả kích chí mạng. Chỉ là chảm ly kiếm, cũng không ba người tưởng tượng thần thông quảng đại, duy nhất có, nhưng là sắc bén. Ninh Phàm cầm trong tay ánh sao trường kiếm, tóc đen phiêu diêu, phảng phất người kiếm hợp nhất, một kiếm như sấm, ở trước người vót ngang một đạo bán nguyệt chi tròn. Tại đây một kiếm bên dưới, trong vòng vạn dặm, thiên linh lực lượng, đều bị dẫn động. Soạt tại đây ánh sao vũ động một khắc, một luồng lớn lao sắc bén ánh kiếm, truyền ra chói tai kiếm reo, lấy Ninh Phàm làm trung tâm, đem hắn trước người ngàn dặm trời cao, một kiếm mà nát. Ở trên trời đổ nát một khắc, càng có 15.000 đạo tinh quang tia kiếm, rậm rạp chẳng chịt xé rách, khiến hết thảy người vây xem tê cả da đầu. Hóa kiếm làm tơ, 15.000 đạo tia kiếm, mỗi một đạo tia kiếm đủ để dễ dàng xé nát kim đan. Chiêu kiếm này tia kiếm đủ để bình định 15.000 tên kim đan tiểu yêu. 12 đạo cương linh nát tan, chân huyết vảy rắn nát tan, núi nhà quy giáp nát tan. Run lên chảm ly, Ninh Phàm ngạo nghễ mà đứng trước người tam tướng, cũng tại này một kiếm bên dưới bị công phá tất cả phòng ngự, tướng giáp nứt, yêu thân diệt. Ba đạo yêu hồn hóa thành bụi mù, điên cuồng chạy ra yêu thân, đã là sợ hãi. Một màn kia ánh kiếm quá mức sắc bén, là linh bảo, mà lại là sắp đột phá trung phẩm linh bảo. Đáng sợ hơn là chiêu kiếm này bên trên phụ ra có 15.000 đạo bên trên chữ nhuệ linh ấn. Trừ phi tu sĩ hóa thần trung kỳ, bằng không ai có thể đỡ một kiếm này uy lực. Nhất định phải trốn. Muốn chạy trốn, không phải mới vừa rất hung hăng sao? Ninh Phàm chỉ tay định thiên, tam hồn đều bị ổn định, phất tay áo một chiêu, tam hồn nơi tay, cũng không thèm nhìn tới ba người kinh hoàng biểu hiện, một cái, nuốt vào. Liên tiếp bốn tướng, tứ ca túi chữ vật, đều bị Ninh Phàm thu hồi, cũng không thèm nhìn tới. Quanh thân bên trên, lệ khí bay vút, thời khắc này, hắn hóa thần sơ kỳ khí thế, bại lộ không thể nghi ngờ. Hóa thần, người này càng hóa thần thành công. Vương Kiêu bỗng nhiên đứng dậy, hai tròng mắt co rút lại, khó có thể tin. 11 năm trước, này Lục Bắc nghe đồn chỉ là nguyên anh sơ kỳ, nhưng 11 năm sau, hắn xác xác thực thực, đột phá đến hóa thần cảnh giới. Mà lại đột phá hóa thần thì cũng thôi đi, người này uy thế của một kiếm, rõ ràng đã có thể so với hóa thần trung kỳ một đòn lực lượng. Cái kia ánh sao trường kiếm, như Vương Kiêu không có nhìn lầm, nửa bước trung phẩm linh bảo. 15.000 đạo trở lên chữ nhuệ linh ấn, mà lại càng là thần binh thái cổ. Có kiếm này tại, hóa thần sơ kỳ bên trong, người này hầu như vô địch. Liệt thổ bộ thổ tướng Bạch Vô Tôn, mắt hổ cả kinh. Hắn liệt thổ bộ, xem như là cùng Ninh Phàm có thâm cừu đại hận rồi. Thậm chí lần này tới La Vân, Bạch Vô Tôn vốn là có chém giết Ninh Phàm, hồi báo thù xưa dự định. Nhưng giờ khắc này, hắn lại dao động. Mặc dù là trước đó nghe nói Ninh Phàm độc chiếm tam thần, hắn mặc dù tâm thần bất an, nhưng cũng không có như thế dao động. Giờ khắc này tự mình mắt thấy một kiếm này uy lực, Bạch Vô Tôn trong lòng âm thầm khiếp sợ. Chiêu kiếm này, trừ phi vận dụng phong tứ ngôi sao sức mạnh, bằng không, hắn không cách nào vô thương đỡ lấy. Nếu đây là Ninh Phàm một đòn toàn lực, thì cũng thôi đi, hắn Bạch Vô Tôn còn không đến mức kiêng kỵ như vậy. Nhưng người tinh tường đều nhìn ra được, chiêu kiếm này Ninh Phàm không có sử dụng chút nào kiếm thuật, chỉ là dựa vào chảm ly kiếm bản thân sắc bén, liền dễ dàng chém giết ba tên hóa thần. Mà lại tất cả những thứ này, vẫn là ở ba tên hóa thần sử dụng tới khiến Bạch Vô Tôn đều vướng tay chân phòng ngự sau, làm được. Không có đẹp đẽ, không có thủ xảo, cho dù cho tam tướng cơ hội sống lại, nhưng không ngăn được Ninh Phàm một kiếm. Thân là liệt thổ bộ phong yêu, Bạch Vô Tôn lần thứ nhất e ngại lên một cái vừa mới hóa thần tiểu bối. Lư Hạo Thần ánh mắt cay đắng, chính mình từng cùng Lục Bắc làm Bắc Mạc hai đại hoàn khố, nhưng 11 năm trôi qua, chính mình còn đang đáy vực, đối phương cũng đã hóa thần, càng trở thành kiếm chu tam thần tồn tại. Buồn cười chính mình năm đó còn tại Minh Ngọc Lâu trào phúng người này, mình năm đó thực sự là không biết chữ, chết, viết như thế nào. Vũ Yên Yêu Phi tức giận nở nụ cười. Thầm nghĩ này Ninh Phàm, thực sự là yêu nghiệt tư chất, 11 năm hóa thần, như thế chuyện khó khăn, hắn càng làm được. Bây giờ Ninh Phàm, sợ là không dùng tới mỹ thuật, đều đủ để cùng mình tranh đấu đây. Lục Uyển Nhi trên mặt đẹp, hiện lên một tia tự hào, đây cũng là nàng xem trọng nam nhân, đây cũng là Vương Kiêu trong miệng, nguyên anh run rế. Chỉ là Lục Bắc, kết quả đây, Ninh Phàm tại tử đài bên trên, coi trời bằng vung. Kiếm chỉ Vương Kiêu, mới vừa hiện thân không lâu, đã liên tiếp chém giết bốn tên thượng giới hóa thần. Hắn phong thái, không người nào có thể so với, lục tộc chín bộ không so được, thượng giới chân linh thiên kiêu cũng không so được. Lục đạo trần vuốt vuốt râu bạc trắng, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Ninh Phàm hóa thần thành công, như thế, người này nên theo hứa hẹn, đi tới đệ tam giới, đưa ma lục xoáy hồn phách. Lục đạo trần ngước nhìn thương khung tử đài. Nhìn cái nhìn kia một kiếm hung khí kinh thiên thanh niên, khe khẽ thở dài. Từng có lúc, hắn cũng từng có như vậy kiếm chỉ thiên địa hào hùng, đáng tiếc, chính mình đã già. Lục Bắc, tiếp đồ. Ánh mắt nhất quyết, Lục Đạo Trần lấy ra La Vân giới đồ, cong ngón tay búng một cái, yên quang cuốn một cái, đem này đồ đưa tới tử đài, Ninh Phàm trước người, cùng giới đồ một đạo, còn có một chục cổ họa, chính là đã từng bị Ninh Phàm khen là tiên bảo chi vật. Giới đồ tới tay, Ninh Phàm thu vào túi chữ vật, đối Lục Đạo Trần gật đầu, những chuyện khác, không nên nhiều lời. Này đồ hắn nhận lấy, thì lại hắn hứa hẹn việc, sẽ không thay đổi. Như thế, trên tay của hắn, liền có hai khối giới đồ. Giới đồ, này Lục Bắc, đã thu được tấm thứ hai giới đồ. Từng cái hóa thần lão quái, biểu hiện chỉ một thoáng lửa nóng. Thậm chí có không ít người, đã đem lôi chiến trí chi sau đầu, ý đồ xông lên tử đài, cướp giật này đồ. Chỉ là muốn lên trước đó Ninh Phàm chém liên tục bốn tên hóa thần khủng bố chiến tích. Tầm thường hóa thần, sao dám cùng tranh tài. Dù sao liền liệt thổ bộ phong yêu, đều túng. Bên ánh mắt của người, địch ý, kinh hãi, Ninh Phàm hết thảy không nhìn. Hắn một điểm chảm ly phong mang, kiếm chỉ Vương Kiêu, kiếm khí như mây. Lục Mộ ở đây, Vương Kiêu, ngươi có dám tới nhận lấy cái chết? Đáng hận, dù cho ngươi coi thật hóa thần rồi, thì lại làm sao? Dù cho ngươi coi thật nắm giữ chủng loại cũng không biết chân linh vương huyết, thì lại làm sao? Chỉ là hóa thần sơ kỳ, tại ta Vương Kiêu trong mắt, không đáng nhắc tới. Giết ngươi, há cần bổn tướng ra tay, Châu Đằng, ngươi đi giết người này. Là, Vương Kiêu phía sau ba tên hóa thần trung kỳ trong, tu vi tối cao một người, hóa thành khói xanh nhảy lên tử đài, khí thế mênh mông như biển. Giáp xanh dày nặng, khuôn mặt gầy gò như thi, quanh thân lại tràn ngập bàng bạc lực cảm giác, là cái luyện thể làm chủ cao thủ. Lão Phu Châu Đằng, tu yêu 2.900 năm, tay sao sao có 27 đầu hóa thần sinh mệnh, trong đó 21 tên sơ kỳ, 5 tên trung kỳ, 1 tên bị thương hậu kỳ. Châu Mộ Phụng Vương tướng quân chi lệnh, tới lấy ngươi đầu. Ở người này tiếng nói vừa dứt thời khắc, yêu lực tăng vọt, quanh thân bay lên từng mảng đằng giáp. Này đằng giáp cho Ninh Phàm cực kỳ dày nặng cảm giác, sợ là chảm ly kiếm cũng chưa chắc có thể công phá. Trừ phi chẳng ly kiếm chân chính đột phá trung phẩm linh bảo, mới có một khả năng nhỏ nhoi. Người này không thể khinh thường, để Ninh Phàm lần thứ nhất cảm nhận được thế lực ngang nhau cảm giác. Châu Đằng sao, Lục Mộ nhớ kỹ ngươi tên. Buông tay, chẳng ly hóa thành ánh sao bay trở về mi tâm. Cất bước, Ninh Phàm quanh thân hiện lên cương linh, khí thế cũng tại liên tục tăng lên. Xem tình hình, càng là muốn dùng luyện thể mạnh, đánh bại Châu Đằng. Châu Đằng ánh mắt co rụt lại, chính mình đằng giáp chi kiên cố, chính là ngọc mệnh cảnh giới thứ ba cao thủ đều khó mà đánh nát. Này Lục Bắc càng cả gan cùng chính mình liều thể thuật, không biết là người này quá ngu, vẫn còn quá cuồng. Ngươi không đón được lão phu một quyền. Châu Đằng ngạo nghễ nói. Ồn ào. Ninh Phàm một bước hóa thành lưu quang, một quyền đánh về Châu Đằng. Châu Đằng mặt không biến sắc, đồng dạng quyền mang xanh ngọc, một quyền đón nhận. Từng quyền chạm nhau, Ninh Phàm liền lùi lại 70 bước, Châu Đằng lại lui trăm bước. Ngọc mệnh cảnh giới thứ hai đối quyền, đôi kia ba yên tĩnh không tiếng động, cũng tại mấy tức sau, đột nhiên tự ánh quyền chạm nhau nơi, hóa thành cương phong đánh nứt. Khí thế thật lớn, khiến hóa thần bên dưới yêu tu, hết thảy đều lộ ra vẻ kính sợ. Cứng quá nắm đấm, Ninh Phàm ánh mắt lẫm liệt, này hóa thần trung kỳ Châu Đằng, là cái huyết chiến hạng người. Hừ. Cũng vậy, Châu Đằng sắc mặt lạnh lùng, nhưng trong lòng thì cả kinh, cùng là ngọc mệnh cảnh giới thứ hai cảnh giới luyện thể, chính mình càng yếu đi Ninh Phàm một đường, người này càng yêu nghiệt như thế, tu vi tăng lên nhanh chóng, không thể tưởng tượng nổi, luyện thể thuật lại cũng mạnh mẽ như thế, trong lòng lần nữa bay lên khổ chiến cảm giác, loại kia cảm thụ, chỉ khi nào năm chu diệt tên kia trọng thương hậu kỳ yêu tướng, mang cho quá Châu Đằng, người này mạnh. Sợ là cách xa ở vương tướng quân dự liệu bên trên. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 278, Quát Tháo La Vân. Chương 278, Quát Tháo La Vân. Châu Đằng buông lời, Ninh Phàm không phải hắn đối thủ, nhưng kết quả, nhưng là một quyền chi lực thua kém đối phương. Kết quả này, không khác nào tự bạt tai, khiến cho Châu Đằng thân là Thương Lan tộc tự tôn, mạnh mẽ gặp khó. Gió cuốn lam vân, Ninh Phàm bất động như núi, khí tức nguy nga, biểu hiện lãnh đạm. Nhìn Ninh Phàm chấn định vẻ mặt, Châu Đằng sắc mặt chìm xuống, nghiến răng không nói. Ngươi đúng là so với Chư Tần hàng ngũ, cường chút. Ninh Phàm hờ hững nói. Hừ, ít nói mạnh miệng. Bất quá là đỡ lấy lão phu một quyền mà thôi. Lão phu thân là thượng giới chân linh tộc nhân, có chính là thủ đoạn, cho ngươi biết lợi hại. Quyền kế tiếp, ngươi có thể đừng hòng lại đỡ lấy. Thương Lan Thiên Phú, cấp băng chi thuật. Gầy gò Châu Đằng, song quyền bỗng nhiên va chạm, tại đây va chạm dưới, yêu lực hóa thành thanh xương, hiện lên ở song quyền bên trên, kéo dài đến toàn thân, dường như hình thành một thân màu xanh băng giáp, dày đặc khí lạnh. Hắn chỉ quyết hơi động, đầu ngón tay lấp lóe vô số bóng ngón tay, từng tia hàn lực chịu đến yêu lực chỉ dẫn, thu lại nhập vào cơ thể. Hắn thân thể độ cường hoành, bắt đầu cực tốc tăng lên. Cái kia thanh xương dường như phỉ thúy, nhưng có một luồng động lòng người kinh sợ giá lạnh, tại hiện lên một khắc, trên bầu trời, quỷ dị mà hạ xuống một mực màu xanh lục hoa tuyết, này xương chi lạnh, càng đủ để thay đổi khí trời. Theo hàn khí nhập vào cơ thể, Châu Đằng bất luận khí lực phòng ngự, hay là khí thế, đều tăng lên một đoạn dài, bay lên đến một cái khá là trình độ kinh khủng, sợ là khoảng cách ngọc mệnh cảnh giới thứ ba, đều không kém bao nhiêu. Mà khí thế của hắn, do lúc trước táo bạo, trở nên yên tĩnh, dường như một khối vạn năm không thay đổi huyền băng. Tình cảnh này, rơi vào ngoài sân chủ nhân trong mắt, nhất thời hóa thành từng đạo kinh dị tiếng. Thương Lan băng, trong Thương Lan tộc đặc hữu thiên xương hàn khí. Không chỉ có như thế, hàn khí này, nhưng là triển khai Thương Lan tộc thiên phú thần thông chuẩn bị chi vật. Cấp băng chi thuật, hấp thu băng lực, cường hóa thân thể. Thương Lan tộc thiên phú thần thông, nhưng là băng lực càng mạnh, lực sát thương lại lớn. Mọi người nghị luận, rơi vào Ninh Phàm trong tai, hóa thành ánh mắt chìm xuống. Nguyên lai Châu Đằng trong tay màu xanh xương lạnh, càng là đại danh đỉnh đỉnh Thương Lan băng. Thiên xương hàn khí, ghi tên thứ 8, so với huyền âm khí đều cao một vị. Châu Đằng là Ninh Phàm giao thủ chi địch trong, cái thứ nhất nắm giữ thiên xương địa hỏa. Không nghĩ tới này Châu Đằng, càng vừa vặn nắm giữ một loại thiên xương hàn khí, mà hắn mượn băng lực, cường hóa thân thể cường độ bí pháp, để Ninh Phàm sáng mắt lên. Khá lắm huyền diệu bí thuật, càng hấp thu băng lực, tăng lên thân thể. Thuật này bất phàm, nhưng nếu chỉ là dựa dẫm hàn băng lực lượng, chính mình, thì sợ gì? Nhếch miệng lên một vệt cười gằn, Ninh Phàm một bước bước ra, biểu hiện bất biến. Châu Đằng thây khô thân, thì lại thân hình lay động, cũng đã hóa thành ánh sáng màu xanh lóe lên, quyền đái băng mang, trực diện mà tới. Ninh Phàm nghiêng người lẩn tránh, ánh mắt lẫm liệt, Châu Đằng một quyền này thất bại, nhưng ánh quyền chấn động, màu xanh băng xương bao trùm vạn dặm trời cao. Một quyền chi lực, có thể so với ngọc mệnh cảnh giới thứ hai đỉnh cao, thanh xương chi hàn, càng hóa thành một cái bao phủ vạn dặm băng xương rực long, long rực rung lên, thiên vạn đạo màu xanh tuyết rơi dường như hoa rơi. Từ từ hạ xuống, lại mang theo túc sát khí tức. Gió lạnh đồng thời, hoa tuyết một lồng, dường như một cái chớp mắt, Ninh Phàm bốn phương tám hướng, đã có lên tới hàng ngàn hàng vạn thanh tuyết vây quanh. Này Châu Đằng không chỉ thông qua cấp băng chi thuật cường hóa thân thể, càng trong cùng một lúc, thi triển một đạo hóa cấp trung phẩm yêu thuật. Mà này băng xương rực long, không thể nghi ngờ chính là Châu Đằng chỗ phóng thích. Này long rất yếu. Ngươi luyện thể thuật cũng không yếu, Thương Lan tộc cấp băng thiên phú, lại càng không yếu, nhưng tất cả những thứ này, cũng không phải ta thua bởi ngươi lý do. Đốt, một chữ đốt cháy, bay phần phật ngọn lửa màu xám, bỗng nhiên tràn ngập toàn thân, giờ khắc này Ninh Phàm, dường như hóa thành một cái màu xám hỏa nhân. Châu Đằng trong mắt, lộ ra mấy phần xem thường, cười lạnh nói, ngọn lửa màu xám, đây là hỏa diễm gì? Chẳng lẽ là tứ phẩm linh hỏa? Hỏa khắc băng, nhưng băng không hẳn không thể khắc hỏa. Ngươi lấy tứ phẩm yêu hỏa, chống lại ta ngũ phẩm thiên xương, chính là lấy chết. Thật sao? Ninh Phàm hờ hững hành tẩu tại màu xanh trong biển tuyết, bạch y bồng bềnh xuất trần. Từng mảng đủ để thuấn sát kim đan thanh tuyết, bay xuống đến Ninh Phàm trước người ba trượng, lập tức bị một luồng màu xám hỏa khí dung thành khói xanh tiêu tan. Ngoài sân, Khuất Thuấn sắc mặt đột nhiên xảy ra biến hóa, hắn sở tu thần thông, liền cùng hỏa có quan hệ, Ở đây ngọn lửa màu xám trước mặt, trong cơ thể hắn nào đó đạo địa mạch yêu hỏa, càng hơi không khống chế được dấu hiệu, tình hình này quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Lục đạo Trần ánh mắt nghiêm nghị, hắn đối yêu hỏa nghiên cứu thâm hậu, tứ phẩm bên dưới yêu hỏa, có mấy vạn loại, hắn hầu như toàn bộ từng thấy, ngũ phẩm địa mạch yêu hỏa, hắn cũng có hạnh gặp 7 loại, thậm chí lục phẩm yêu hỏa đều từng gặp một loại. Nhưng trước mắt ngọn lửa màu xám, tuyệt không thuộc về tùy ý một loại yêu hỏa, điểm này, lục đạo Trần có thể vững tin, cũng không phải là chỉ một yêu hỏa, mà tựa hồ là một loại nào đó yêu hỏa dung hợp chi thuật, nhưng này dung hợp chi thuật quá mức cao minh, lục đạo Trần quỷ dị mà từ nơi này yêu hỏa trong, cảm nhận được một tia hàn băng khí tức. Trong ngọn lửa, càng dung hợp có băng, đây là hỏa diễm gì thần thông? Bất luận lục đạo Trần học thức lại cao hơn, chung quy chưa từng nghe nói âm dương hỏa. Âm dương hỏa, băng hỏa hòa vào nhau, âm dương hợp nhất, chính là vô thượng khống hỏa chi thuật. Lấy tương xích hai cực lực lượng, hợp ra lợi hại hơn sức mạnh, đây là loạn cổ tiên đế truyền ra bí thuật. Kèm theo ngọn lửa màu xám tràn ra, trên bầu trời băng xương rực long, chỉ là yêu thuật ngưng tụ pháp thuật thân, yêu trong mắt càng toát ra vẻ sợ hãi. Đã thấy Ninh Phàm một bước bước ra, trực tiếp chui đến băng long chi đầu. Này long chi lạnh giá, đủ khiến bất kỳ đụng vào này long tu sĩ hóa thần sơ kỳ đông lại thành hàn băng, nhưng chân đạp băng long, Ninh Phàm lại không chút nào tổn hại, càng không có một tia đóng băng dấu hiệu, ngược lại là băng long, bị cho viêm một ít, càng lập tức hóa thành băng khí tan rã. Diệt. Theo Ninh Phàm một chữ đọc lên, băng long hòa tan thành khói xanh, tiêu tan. Châu Đằng biến sắc, thân thể lập tức lùi về sau, ở tại lùi về sau một khắc, Ninh Phàm càng mang theo hỏa diễm thân, nhanh chóng áp sát. Cái kia lùi lại, là bản năng, nhưng lui về phía sau bên ngoài hơn 10 trượng, Châu Đằng bước tiến vừa vững, thẹn quá thành giận, chính mình rõ ràng thi triển bí pháp, cường hóa thân thể, nhưng bởi vì yêu thuật bị phá, mà bản năng đối Ninh Phàm một cái hóa thần sơ kỳ, sinh ra kinh hãi tình. Đáng ghét, bất luận ngươi đây là cái gì linh hỏa, nhưng phải biết, tại luyện thể chi đấu trong, nhất lực phá vạn pháp chính là bất biến luật. Năm ngón tay thành chảo, hư không tìm tòi, Châu Đằng toàn bộ cánh tay hóa thành màu xanh hàn băng, cứng rắn thậm CH. Không lùi không tránh, hết thảy ngọn lửa màu xám ngưng ở một quyền, các loại oanh ra. Rõ ràng là một đạo hỏa quyền, nhưng oanh ra sau, lại khúc xạ làm trăm đạo ánh quyền, toái tán thành vạn đạo màu xám quyền ấn. Bị quyền này ấn bắn trúng, Châu Đằng trong cơ thể băng khí nhanh chóng tan rã, mà dựa vào cấp băng chi thuật tăng lên sức mạnh thân thể, tự sụp đổ. Ninh Phàm quyền, lần nữa cùng Châu Đằng chạm nhau, bất đồng là, lần này Ninh Phàm thế tiến công càng mạnh mẽ, chấn động dưới, chỉ lùi về sau 50 bước, mà Châu Đằng tâm tình đại loạn, bại thế đã xuất hiện, càng tại Ninh Phàm hỏa quyền dưới, bị cho viêm đốt người, tiêu hao không ít thủ đoạn, mới dập tắt trên người cho viêm. Ánh mắt đại sợ, hắn là Thương Lan tộc, là thảo mộc loại yêu tộc, sợ hỏa, mặc dù không đến nỗi tựa Minh La thủ tộc giống như kinh hãi hỏa diễm, nhưng bị ngọn lửa màu xám này vừa đốt, thương thế của hắn tuyệt đối không nhẹ. Hỏa diễm gì? Châu Đằng vốn là muốn ỷ vào luyện thể thuật ép vỡ Ninh Phàm, nhưng bây giờ, cấp băng chi thuật bị phá, bản thân luyện thể thuật lại không bằng Ninh Phàm, muốn thủ thắng, hơn nửa hay là muốn dựa vào yêu lực rồi. Thân thể va chạm, lại bị ngọn lửa màu xám kia đốt tới, chính mình sẽ ăn lớn hơn thiệt thòi. Ninh Phàm luyện thể lợi hại, nhưng yêu lực tu vi trung quy mới vừa vạn hóa thần sơ kỳ. Bằng sơ giai linh bảo, chém không phá chính mình đằng giáp. Chính mình cảnh giới trung quy cao hơn người này, không có gì hay kinh hãi. Tâm tình dần dần bình phục, chỉ là Châu Đằng trong mắt, không tiếp tục lúc đầu đối Ninh Phàm xem thường. Người này tuyệt đối là cao thủ. Tầm thường hóa thần trung kỳ sao, người này đều có thể diệt sát một hai. Tiểu tử, ngươi không yếu, nhưng ta phụng vương tướng quân chi lệnh, tất sát ngươi. Yên tâm, ngươi cũng không yếu, so với vương kiêu, ngươi thoáng chẳng phải khiến người chán ghét, ta chỉ giết ngươi một đời. Được, liền xem ta hai người, ai có thể giết ai. Châu Đằng quanh thân, hung khí hừng hực, thậm chí so với Ninh Phàm càng mạnh hơn. Người này tính cách bất luận. Này giết chóc chi tâm, không phải lý bạn đám người có thể so với, cho dù bắt giữ người này cũng sẽ không như lý bạn đám người, mở miệng cầu xin tha thứ. Không quá chán ghét kẻ địch, Ninh Phàm chỉ giết một đời. Châu Đằng đúng là cao thủ, người này có thể giết bị thương hóa thần hậu kỳ, cũng không phải ngẫu nhiên. Nếu không Thương Lan tộc cây cỏ thân, Hàn Băng thủ đoạn vừa vặn bị chính mình khắc chế, tự mình nghĩ giết người này, trừ phi vận dụng xương khói chi thuật. Nhưng cũng tiếc, thế gian không có cửa vào. Chiêu tiếp theo, Ninh Phàm muốn lấy người này tính mạng. Hai người khí thế từng người bốc lên, nổi lên yêu thuật. Đã thấy Châu Đằng trong đôi mắt, Hàn Băng lực lượng càng ngày càng mạnh mẽ. Lúc đầu sợ hãi, tự phụ, hung hăng, đã không còn sót lại chút gì, hóa thành quyết sinh tử bình tĩnh. Chỉ quyết mang theo màu xanh băng ảnh, bấm ngón tay nhất biến, Châu Đằng trên dưới quanh người, yêu lực bốn tiết, hóa thành từng đóa màu xanh như băng tinh hoa lan, trôi nổi quanh thân, có mấy vạn đóa. Trong lòng biết bằng thuật này, muốn giết Ninh Phàm vẫn không có khả năng, Châu Đằng trong mắt hung ác, vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra một kiếm, xinh xinh cắt đứt cánh tay trái. Kinh người như vậy cử chỉ, khiến vô số yêu tu vô cùng kinh ngạc, nhưng chỉ có số ít người mới hiểu được, này tự mình hại mình, chính là vì triển khai Thương Lan tộc khác một bí thuật, Lan sát tổn huyết chi thuật. Châu Đằng sắc mặt trắng bệch, lạnh lùng hét một tiếng, cụt tay nổ tan thành xương máu, hòa vào mấy vạn đóa băng lan, khiến cho màu xanh băng lan đều nhiễm lên nhàn nhạt màu máu, mà hàn yêu lực khí tức, trong khoảng thời gian ngắn, hầu như đạt đến hóa thần trung kỳ đỉnh cao, lấy nửa bước đột phá hóa thần hậu kỳ yêu lực, triển khai hóa cấp trung phẩm yêu thuật, chính là tầm thường hóa thần trung kỳ, đều không dễ đỡ lấy. Thổ tướng Bạch Vô Tôn nuốt một ngụm nước bọt, cái này một đạo pháp thuật, hắn cho dù vận dụng phong tứ ngôi sao, đều chỉ có 40% chắc chắn đỡ lấy. Này Châu Đằng rất tàn nhẫn, làm giết địch tu, tự chém một tay. Bổn tướng không bằng người này. Một chiêu này, sợ này Lục Bắc không đón được rồi. Thôi, hắn không đón được cũng tốt, liền như vậy chết ở Châu Đằng trong tay, cũng coi như gián tiếp báo ta liệt thổ bộ đại thù. Thổ tướng đang tự suy nghĩ, nhưng sau một khắc, ánh mắt kinh hãi. Này kinh sắc, không chỉ ở hắn một người trong mắt hiện lên, thậm chí vào đúng lúc này trong nháy mắt, Tử Phi lần thứ nhất thất thố, thân thể mềm mại đứng lên, nguyên bản ngông cuồng tự đại coi mắt phượng, giờ khắc này tràn đầy rắc rối phức tạp khiếp sợ. Ninh Phàm trong lòng biết, như liều yêu thuật, tự mình nghĩ thắng Châu Đằng, nếu không vận dụng xương khói chi thuật, chính là tăng lên yêu lực một đồ. Ly Nhật Thương không kém gì Châu Đằng, thậm chí dựa vào âm dương hỏa gia trì, này Ly Nhật Thương uy lực, đối Châu Đằng băng lan chi thuật có thuộc tính khắc chế, nhưng mình yêu lực nhưng là một cái đoạn bản, như này đoạn bản tăng lớn tới trình độ nhất định, thì lại cho dù cho Viêm lợi hại, của mình cho Viêm cũng có khả năng thua với Châu Đằng Hàn Băng. Yêu lực nhất định phải tăng lên thủ đoạn liền có một cái. Không sợ tại trong mắt mọi người biểu diễn, hóa thần tu vi chính mình, có tư cách, công nhiên triển khai phép thuật này. Rút hồn, khuất trưởng một chảo, dường như phải đem La Vân Đô quận mấy trăm ngàn giảm thổ địa chi hồn rút ra, rõ ràng chỉ là nắm vào trong hư không một cái, lại dường như tự trong mặt đất lấy ra cái gì cổ lão chi vật một cái nuốt vào. Vào đúng lúc này, Ninh Phàm yêu lực cấp tốc tăng lên đến 5 vạn giáp, cùng Châu Đằng yêu lực chênh lệch rút nhỏ. Cái kia cổ lão chi vật chính là đại địa chi hồn, gánh chịu mấy trăm ngàn giảm đại địa hồn phách, hóa thành Ninh Phàm chỉ tay oai. Càng là rút hồn, Khuất Thuấn ánh mắt lửa nóng. Tại Ninh Phàm chém liên tục tam thần lúc, hắn không có coi trọng người này. Tại Ninh Phàm triển khai cho Viêm lúc, hắn cũng không có coi trọng người này. Nhưng khi nhìn thấy trừ hồn chi thuật, Khuất Thuấn khó hơn nữa chấn định. Dù sao thuật này, nhưng là toái hư tam thần thông một trong, có thể lĩnh ngộ thuật này người, đời này nếu không có chuyện ngoài ý muốn, nhất định toái hư. Người này càng không phải run dế, mà là một cái có hy vọng toái hư cường giả. Bản hoàng tử đúng là nhìn lầm, xem ra này đệ nhị giới, chẳng những có lục đạo trần cái này học cứu quái vật, còn có người này cái này yêu nghiệt tồn tại. Lục Bắc sao? Châu Đằng nguyên bản tỉnh táo tâm tình, cũng tại trừ hồn chi thuật hiện ra một khắc, xuất hiện lần nữa chấn động. Người này có này ngộ tính, tương lai quả nhiên không thể khinh thường, đối người như thế. Hẳn là lôi kéo, mà không phải đắc tội, Vương Kiêu tướng quân làm sai. Người như thế một khi đắc tội, nếu để cho hắn đầy đủ thời gian, sẽ là Vương Kiêu tướng quân cuộc đời đại địch. Lão phu muốn vì tướng quân trừ đi này hổ hoạn. Yêu thuật, than thở băng lan. Theo Châu Đằng chỉ quyết nhất biến, phảng phất có một đạo nặng nề hô hấp tại thiên vũ vang lên. Mỗi lần hít thở giữa, mấy vạn đóa băng lan dường như có sự sống, cùng nhau hóa thành cầu vồng băng, mang theo chói tai nhuệ minh, gào thét trong nháy mắt tới gần. Tại khoảng cách Ninh Phàm trăm trượng có hơn, từng đóa băng lan dấy lên màu xanh băng diễm. Mỗi một đóa băng lan tại bay lên băng diễm sau va chạm lực lượng cũng có thể so với thiên thạch vũ trụ. Ninh Phàm vẻ mặt như thường, cho dù cái kia từng đạo có thể so với thiên thạch rơi dụng băng lan càng ngày càng gần. Tay của hắn đột nhiên giơ lên, tại cùng thời khắc đó, La Vân Đô quận mấy trăm ngàn dặm bên trong, hết thảy cây cỏ dồn dập khô héo, bị rút lấy hồn phách sinh cơ. Đại địa rạn nứt, nước sông khô cạn, mất đi hồn đại địa, bắt đầu rách nát. Năm ngón tay vồ lấy, từng tia ánh nắng, dường như kéo tơ bóc kén, bị Ninh Phàm tự bầu trời rút ra, với trước người, từ từ ngưng ra một thanh kim quang cử thương. Cái kia thương bên trên, óng ánh chói mắt, có nóng chảy hết thảy khủng bố nhiệt độ kia sở dĩ không cách nào chống cự, là vì trong đó, có một tia chân dương lực lượng tồn tại. Sức mạnh kia, tu sĩ hóa thần không thể nắm giữ, đều có thể mượn một hai. Nhưng khi Ninh Phàm hơi suy nghĩ, mi tâm bên trên, bỗng nhiên hiện lên hai viên đỏ thẫm thần tinh. Viên thứ nhất ngưng tụ, viên thứ hai thoáng hư huyễn, cũng đã không phải nửa tinh dáng dấp. Chính là tại Long Đàm lĩnh ngộ ly nhật thương lúc, đánh bậy đánh ba chỗ ngưng tụ. Đây là hắn bị trễ lý do, cũng là tuyệt cường thần thông, như làm cái tương tự. Nguyên bản này khổng lồ ly nhật thương, vẻn vẹn nắm giữ một tia chân dương lực lượng. Nhưng ở thôi thúc viên thứ hai thần tinh âm dung ngôi sao sau, lôi lực nghịch chuyển làm chân dương lực lượng, để cái kia trong súng, chân dương lực lượng tăng lên đến 12 tia. Vì vậy này ly nhật thương, bởi vì chân dương lực lượng tăng lên, uy lực có thể so với hóa cấp thượng phẩm yêu thuật. Mà theo Ninh Phàm đem cho viêm đánh vào ly nhật thương, kim quang lập lòe thân thương, lung lên quỷ dị cho viêm, thuật này triệt để thành hóa cấp thượng phẩm. Cái kia ly nhật thương càng là không ngừng to lớn, hầu như có trăm trượng chi hình. Diệt! Một luồng mênh mông yêu lực ngưng tụ trong lòng bàn tay, mạnh mẽ vỗ một cái, ly nhật thương hóa thành nửa kim nửa cho lưu quang, thẳng bắn tới. Thân thương chiết xạ ra chân dương ánh sáng, từng đóa băng lan một khi đụng vào, lập tức tan rã. Cái kia thân thương quá nhanh, đã không cách nào tưởng tượng tốc độ tới gần, tại Châu Đằng trước người khúc xạ thành vô số ánh nắng kim tuyến, đi vào kỳ thể nội. Tại Ninh Phàm pháp lực hầu như cùng với ngang hàng sau, cách nhật thương cấp bậc sinh sinh tăng lên đến hóa cấp thượng phẩm sau, Châu Đằng liền rõ ràng, hắn thất bại. Tại băng lan từng cái bị phá, nhật thương nhập vào cơ thể, Châu Đằng nỗ lực đào tẩu yêu hồn, nhưng yêu hồn lại bị ti ti lũ lũ ánh nắng cho đâm thủng, diệt. Yêu hồn bao bọc thương lan băng khí, Châu Đằng mới miễn cưỡng chạy ra ánh nắng phạm vi, nhưng chưa trốn xa, đã là kiệt lực, lại bị Ninh Phàm một trường thu hút trong tay. Châu Đằng biết, hắn hẳn phải chết, bởi vì như bắt giữ hắn Ninh Phàm, để tránh hậu hoạn, nhất định sẽ giết Ninh Phàm. Chính mình hẳn phải chết, thậm chí Châu Đằng có thể đoán trước, Vương Kiêu cũng chưa chắc là Ninh Phàm đối thủ. Người này mà chết ngược lại cũng thôi, nếu là ngày sau phi thăng thiên yêu giới, trả thù tộc nhân mình, vậy thì hiểm rồi. Có một chuyện muốn nhờ, ta không thể bỏ qua cho ngươi. Ninh Phàm mạnh mẽ vừa kéo, nỗ lực từ Châu Đằng hồn phách bên trong, rút ra thương lan băng, nhưng kết quả lại thất bại. Này thương lan băng, thật giống như bị Châu Đằng đã đặc thù bí pháp cùng hồn phách kết hợp, nếu không hắn tự nguyện, không cách nào cùng yêu hồn chia lìa, mà giết hắn yêu hồn, thì lại thương lan băng biến mất. Khụ khụ khặc, lão phu không cầu mạng sống, chỉ cầu thương lan vô tội, này thương lan băng là lão phu đắc tội các hạ bồi thường. Thương lan, vô tội. Dường như một cái tâm niệm, Châu Đằng yêu hồn ánh mắt hung ác, đem thương lan băng khí bức ra yêu hồn ở ngoài, chợt làm nổ yêu hồn. Tự sát. Hắn tự biết hẳn phải chết, nhưng cùng hắn bị Ninh Phàm làm đồ ăn khuất nhục ăn, không bằng tự bạo. Hắn không biết chính mình thỉnh cầu Ninh Phàm phải chăng đáp lại, nhưng hắn chỉ cầu an lòng. Trên lòng bàn tay, một đóa màu xanh băng lan chi hàn khí nhẹ nhàng tỏa ra, Ninh Phàm ánh mắt nhẹ nhàng đóng lại. Châu Đằng tính cách bất luận, ít nhất là một hán tử. Nếu không người này tự giác giao ra Thương Lan băng, Ninh Phàm không hẳn có thể thu được vật ấy. Thương Lan không đáng, ta tự không bị thương. Ninh Phàm dường như tự nói, đỉnh lô hoàn run lên, thu hồi Thương Lan băng. Hắn thực sự nói thật, cũng không phải là an ủi chết đi Châu Đằng. Thương Lan tộc nếu không lại chọc giận hắn, hắn không chú ý thả Thương Lan tộc một con ngựa. Tản đi đại địa chi hồn, Ninh Phàm cảm thấy một trận thoát lực. Nhưng ánh mắt vẫn là tự tử đài bên trên, nhìn xuống Vương Kiêu. Vương Kiêu, đánh với ta một trận. Châu Đằng tên rác rưởi này. Vương Kiêu cắn răng, hắn tự nhiên biết, Châu Đằng đã hết toàn lực, thậm chí tại ở tình huống kia, sợ là ở đây hóa thần trung kỳ, không có bất kỳ người nào có thể so sánh Châu Đằng làm được càng tốt hơn. Nhưng Châu Đằng vẫn là thất bại, chết rồi, bại thì lại thất bại, chết thì lại chết rồi, đáng hận nhất. Là Châu Đằng trước khi chết, càng hướng về Ninh Phàm chịu thua. Này dường như một đạo nóng hừng hực bàn tay, phiến ở Vương Kiêu trên mặt. Bởi vì Châu Đằng cho rằng, hôm nay Vương Kiêu cùng Ninh Phàm tất có một trận chiến, mà trận chiến này kết quả, sẽ là Ninh Phàm thắng. Cho nên, hắn mới khẩn cầu Ninh Phàm, tha cho Thương Lan tộc một mạng, mà không phải cầu Vương Kiêu, vì chính mình báo thù. Hai người ngươi, đi giết này Lục Bắc. Vương Kiêu chỉ tay phía sau hai tên hóa thần trung kỳ, lạnh lùng nói. Chúng ta, hai người đều là trần trờ, ánh mắt mơ hồ có kinh hãi. Bọn hắn không có Châu Đằng lợi hại, cũng không có Châu Đằng quyết đoán mãnh liệt, tính cách tàn nhẫn, càng không có tự sát cốt khí. Biết rõ Ninh Phàm có diệt sát hóa thần trung kỳ thực lực, hắn hai người e sợ rồi, không dám động thủ. Rác rưởi, Vương Kiêu mạnh mẽ hai trường, đòn nghiêm trọng tại hai người ngực. Lập tức, nhị tướng thổ huyết không ngừng, lại không dám phản kháng. Tử đài dưới, vân đài bên trên, hoàn toàn tĩnh mịch. Rõ ràng Ninh Phàm liền đứng ở tử đài. Rõ ràng bất luận một ai leo lên tử đài, đánh bại Ninh Phàm, liền có thể cướp giật hai tấm giới đồ. Nhưng tham bỉ hóa thần, cũng không một người dám đi tới khiêu chiến. Đặc biệt là liệt thổ bộ thổ tướng, giờ khắc này hắn sắc mặt choáng váng, lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Vai không tự chủ đang run rẩy. Châu Đằng đều chết hết. Châu Đằng càng chết rồi. Như thế, chính mình như đi gây này Lục Bắc. Sợ giống như mình chỉ có tử vong một con đường. Vẫn còn may không phải là bổn tướng đi tới khiêu chiến. Này Lục Bắc rõ ràng cùng Vương Kiêu có hiềm khích. Bổn tướng vẫn là không muốn quấy nhiễu rồi. Tuy rằng bổn tướng không cho là này Lục Bắc có thể thắng được Vương Kiêu. Vương Kiêu ánh mắt âm trầm. Như thế. Không thể làm gì khác hơn là chính mình tự mình ra tay rồi. Hắn một bước bước ra, cả tòa vân đài mạnh mẽ loáng một cái, biểu thị công khai Vương Kiêu trong lòng phẫn nộ. Sau một khắc, hắn tàn ảnh chưa trôi qua, bản tôn cũng đã xuất hiện tại tử đài bên trên, ánh mắt lạnh lùng nhìn Ninh Phàm.